cảm giác càng lúc càng thú vị hơn rồi đó. Bắt đầu bước vào phó bản tiếp theo đi. Khocchuyenaudio.com. V-kép, chú thích cho tên nhân vật. Hốc, Su, ánh nắng ban mai. Yun, Vân, mây bình thường thôi. Lâm, Lin, mưa dai dẳng. Y, dĩ, bởi vì, để, nhằm, sở dĩ. Mà hai anh em tên người này một chữ có nghĩa người kia hai chữ có nghĩa hơi không related lắm nhỉ. Mưa boy cũng chỉ xét mỗi người một chữ thôi cho nên tôi mạn phép đoán chữ Vân tên em trai mang nghĩa là. Nói, này kia như, vân vân, vậy, mà hết ác này rồi để tôi lập data về mấy cái phó bản đã ác sao thú vị lắm. Tôi không ngờ là tác giả cũng chịu khó ghê cơ đó. Ác đầu tiên còn là game tới ác 2 Andy này là truyền thuyết kinh dị đô thị sắp có phim chứ không có game tới ác 3 AD spoil trước hết hay mà được cái là đúng gu tôi luôn ấy. Này cứ như sau mỗi phó bản là ôm một em pet về ấy nhỉ, về Slendy and Jockey. Em chưa có cái tên nữa. Cưng chết được, ui vừa dù quyến vừa sắc sảo vừa sóp như này hỏi anh nào hông đổ em dai mưa ti ti ti ti tôi là tôi cũng muốn trùm bao đem về nuôi ti ti ti ti mùi lòng đến độ chỉ muốn mang em dai mưa đi làm gì đấy mạnh mạnh rồi em khóc lên thì xkxxxi, độ độ. Càng lúc càng thấy quỷ xúc rồi nha, khách trương.